mình bất mãn với rất nhiều thứ, và cái mình bất mãn nhất là với những khó khăn của chính mình, với những sự phiền não của chính mình. Cái thái độ của mọi người khi nói ra những khó khăn của mình đầy bất mãn, do vậy họ không vượt qua được khó khăn. Bởi vì cách nhìn đối với khó khăn, cách nhìn đối với cả phiền não là tiêu cực nên mới bất mãn. Còn nếu thực sự mình nhìn thấy nó là cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành, không bao giờ bất mãn mà mình biết quý trọng nó,